Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, phần 186, chương 186 chapter 210 chapter 210 áp lực đại về đại. Ngũ tử mặc vẫn là đỉnh mọi người tầm mắt tiếp tục mở miệng. Bất quá ngũ tử mặc không phải cùng Scott nói, mà là quay đầu nhìn về phía bọ ca phương hướng. Cái kia, có chuyện ta muốn hỏi hạ bọ ca trung tướng, mời nói, ngũ tử mặc bọ ca đương nhiên nhận thức. Ở lần đầu tiên gặp mặt hắn còn đùa giỡn quá đối phương. Tuy rằng là vì chọc giận Scott, khụ khụ, nhắc tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, giống như đã trở thành bọ ca hắc lịch sử. Đặc biệt lúc ấy hắn bị Scott giáo huấn đến rất thà mờ ni cho nên nghe được ngũ tử mà cư nhiên có. Việc hỏi hắn, đừng nói bọ ca tò mò, còn lại mấy người cũng tò mò nhìn ngũ tử mặc, chỉ có Scott mơ hồ biết ngũ tử mặc muốn hỏi cái gì. Ngũ tử mặc ở mở miệng phía trước, nhìn mắt Scott, nhìn đến Scott khẽ gật đầu sau, hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Ta muốn hỏi hạ, ngươi có hay không chặn được đến thứ nguyên trùng tộc tín hiệu, ngũ tử mặc vấn đề. Bọ ca cùng còn lại ba vị nguyên soái đều ngẩn người, bất quá tất cả mọi người đều thực mau phản ứng lại đây. Bọ ca đồng thời cũng nhớ tới phía trước Roka nhắc nhở hắn nói. Ở quan sát đến thứ nguyên trùng tộc đại quân tiếp cận thời điểm, Roka cố ý liên hệ quá ở tiền tuyến bọ ca. Làm hắn chú ý thu thập thứ nguyên trùng tộc thư từ qua lại tín hiệu. Đối với Roka cái này nhắc nhở, bọ ca không hiểu ra sao. Không biết Roka ra hỏa kia lại muốn làm cái gì. Lại cũng chiếu Roka nói, làm phụ trách theo dõi thứ nguyên trùng tộc binh lính chú ý một chút thứ nguyên trùng tộc bên kia. Truyền đạt các loại tín hiệu. Nói thật, thứ nguyên trùng tộc tín hiệu bọn họ nhân loại lại xem không hiểu. Thật không biết Roka làm hắn thu thập cái này làm gì dùng. Ngay từ đầu không nghĩ ra, hiện tại nghe được ngũ tử mặc lại lần nữa nhắc tới. Bọ ca cũng không phải phản ứng trì độn, Roka làm hắn thu thập cái này, hẳn là chính là vì ngũ tử mặc, liền không biết ngũ tử mặc muốn những cái đó thứ nguyên trùng tộc tín hiệu làm cái gì. Bọ ca không có thừa nước đục thả câu, gật gật đầu. Phụ trách theo dõi binh lính vẫn luôn đều có thu thập thứ nguyên trùng tộc kia phương tín hiệu. Thật sự, nghe được có, ngũ tử mặc kích động bước nhanh đi đến Scott bên người. Ngẩng đầu dùng ánh mắt nhìn về phía Scott dò hỏi, có thể chứ, Scott biết ngũ tử mặc muốn hỏi cái gì, như bây giờ tình huống, làm còn lại mấy người biết ngũ tử mặc năng lực không thành vấn đề. Đối phương đều là có thể tín nhiệm mà ni nhìn đến Scott gật gật đầu. Ngũ tử mặc mới đem tầm mắt lại lần nữa chuyển hướng hạm trên cầu màn hình lớn mọi người. Những người khác không biết hai người ở không tiếng động thương lượng cái gì. Bất quá lại biết kế tiếp khẳng định sẽ có làm cho bọn họ khiếp sợ sự tình. Quả nhiên, ngũ tử mặc kế tiếp nói. Đừng nói Hiên Viên Vũ cùng bỏ ca hai người. An Man lão nguyên soái cùng cách nhĩ nguyên soái hai vị này lão nhân gia đều duy trì không được trên. Mặt biểu tình, khiếp sợ nhìn ngũ tử mặc, tựa như đang xem cái gì ngoại tinh nhân giống nhau. Ta có thể phiên dịch thứ nguyên trùng tộc thư từ qua lại, cái gì? Không trách An Man lão nguyên soái bọn họ khiếp sợ, liền tính là khoa học kỹ thuật văn minh so với bọn hắn lợi hại rất nhiều thêm đức ngươi cao đẳng. Văn minh đều không thể phiên dịch thứ nguyên trùng tộc tín hiệu ngôn ngữ. Mà trước mắt cái này vóc dáng nho nhỏ thiếu niên cư nhiên dám khai mồm to nói chính mình có thể. Phiên dịch, nếu không phải tin tưởng ngũ tử mặc làm người, bọn họ đều phải hoài nghi cái này tiểu gia hỏa có phải hay không ở chơi bọn họ. Ngũ tử mặc biết những người khác không nhất định tin tưởng. Nhún nhún vai, không có biện giải. Lúc này vẫn luôn an tĩnh Scott cuối cùng mở miệng, tử mặc không có nói sai, ách, chúng ta không phải hoài nghi tiểu mặc nói dối, nhưng là lời hắn nói quá trọng yếu, An Man lão nguyên soái đám người cũng là gặp qua sóng to gió lớn. Khiếp sợ một vòng thực mau bình tĩnh lại, nghe được Scott cũng mở miệng, An Man lão nguyên soái bất đắc dĩ nói, xác thật, nếu ngũ tử mặc lời nói là thật sự. kia hắn sẽ trở thành đối phó thứ nguyên chủng tộc quan trọng nhất vũ khí. Phía trước nhân loại cùng thứ nguyên chủng tộc chiến đấu, liền thua ở đối với đối phương ngôn ngữ hoàn toàn không biết gì cả. Mà thứ nguyên chủng tộc giống như cũng biết nhân loại bên này không thể phiên dịch chúng nó tín hiệu nội dung, cho nên chúng nó chi gian liên lạc là không hề cố kỵ. Sau đó để cho nhân loại bên này buồn bực chính là thứ nguyên chủng tộc lại hiểu được bọn họ ngôn ngữ, làm cho bọn họ chi gian liên hệ không thể không các loại mã hóa mới dám phát ra. Loại này không bình đẳng quan hệ, nhân loại này một phương không buồn bực chết mới là lạ. Scott cũng biết phụ thân lời này ý tứ, nếu không phải hắn ngẫu nhiên dưới nhìn đến ngũ tử mặc biên soạn thể thức cùng thứ nguyên chủng tộc ngôn ngữ tương tự, cũng sẽ không gan lớn suy đoán ngũ tử mặc có lẽ có thể phá giải thứ nguyên chủng tộc ngôn ngữ. Mà kết quả làm người thực kinh hỉ, ngũ tử mặc xác thật có thể phiên dịch thứ nguyên chủng tộc ngôn ngữ. Mới làm hắn ở lần trước cùng trí tuệ trùng giao chiến khi chiếm hết tiên cơ, Scott đem lần trước hắn cùng trí tuệ trùng giao chiến khi tình huống nói ra. Lần đó chiến hậu báo cáo cách nhĩ nguyên soái cùng hiên viên vũ nguyên soái hai người có xem qua. Nhưng là Scott đem ngũ tử mặc dấu vết lau sạch, cho nên trừ bỏ lúc ấy ở bọn họ bên người binh lính mơ hồ biết ngũ tử mặc năng lực ngoại. Người ngoài căn bản không biết, mà những cái đó binh lính đều là Scott nhất trung tâm bộ hạ. Cái gì nên nói cái gì nên lạn đến trong bụng, bọn họ tất cả đều rõ ràng. Hảo. Thực hào, ha ha ha, không hề hoài nghi ngũ tử mặc năng lực, An Man lão nguyên soái kích động vỗ cái bàn kích động nói. Lúc này lão nhân ra nhìn về phía ngũ tử mặc ánh mắt. Thấy thế nào như thế nào hiếm lạ, nhà mình tiểu tử thui ánh mắt chính là lợi hại, như vậy một cái bảo bối đều cho hắn phát hiện sau đó lay đến chính mình trong lòng ngực. Rất có An Man nhất tộc phong cách. Đến nỗi cách nhĩ nguyên soái cùng hiên viên vũ nguyên soái hai người đương nhiên biết An Man lão nguyên soái kích động vì sao, biểu tình có điểm rối rắm, nhìn về phía Scott ánh mắt, không nói hâm mộ ghen tị hận đi, vẫn là có chút buồn bực Scott người này vận khí như thế nào tốt như vậy. Ngũ tử mặc biên soạn ra kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống cùng kiểu mới năng lượng cháo hệ thống. Bọn họ thân là tam đại quân đoàn nguyên soái. Có quyền hạn có thể biết, cho nên đối Scott có như vậy một vị năng lực siêu cao bạn lữ là hâm mộ. Hiện tại nói cho bọn họ ngũ tử mặc thiếu niên này năng lực không chỉ như vậy. Cư nhiên còn có thể phiên dịch thứ nguyên chủng tộc ngôn ngữ. Như vậy một cái bảo bối đừng nói Scott vẫn luôn che chở. Nếu cho bọn hắn, bọn họ cũng muốn thật cẩn thận che chở a. Scott cũng mặc kệ người ngoài ánh mắt cỡ nào u oán. Dù sao ngũ tử mặc là người của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép những người khác nhúng chàm ni, phiền toái bỏ ca trung tướng đem. Siêu tập được đến thứ nguyên chủng tộc tín hiệu gửi đi lại đây, Nga. Tốt, Scott mở miệng đánh gãy mọi người hâm mộ ghen tị hận. Bỏ ca cũng không vô nghĩa, trực tiếp làm thuộc hạ đem thu thập đến tín hiệu đóng gói chia Scott. Scott thu được văn kiện, trực tiếp chuyển phát cấp ngũ tử mặc. Ngũ tử mặc nhìn hạ trên quang não văn kiện, vừa lòng cười cười, mới ngẩng đầu nhìn về phía chờ mong nhìn hắn ba vị nguyên soái. Ngũ tử mặc biết bọn họ muốn nói cái gì, không đợi bọn họ mở miệng, trực tiếp cười nói, các vị xin yên tâm, ta đem nội dung phiên dịch sau, sẽ chia các ngươi, đồng thời cũng hy vọng các vị có thể hỗ trợ thu thập một chút thứ nguyên chủng tộc tín hiệu trừ. Bỏ ca ngoại. Còn lại ba vị nguyên soái đều là phân tán mở ra. Ngũ tử mặc không có khả năng bỏ qua cái khác mấy cái địa phương tín hiệu. Không thành vấn đề, ngũ tử mặc như vậy thượng nói. Đại gia đương nhiên cao hứng đồng ý. Kế tiếp Scott cùng còn lại bốn người thương lượng chiến trường như thế nào bố trí vấn đề ngũ tử mặc. Không ở lưu ý, hắn ở thu được văn kiện sau. Liền tìm một cái nhìn qua rất mềm mại sofa hoa tiến vào. Mở ra quang não điều ra bỏ ca đóng gói phát qua văn kiện. Văn kiện nội chính là đã đem thứ nguyên chủng tộc tín hiệu chuyển hóa thành số liệu. Ở không hiểu người trong mắt, Sở Thiên Thư còn muốn cho người hoa cả mắt, nhưng mà ở Ngũ Tử Mặc một đôi khéo tay hạ, hỗn độn số liệu thực mau sắp hàng chỉnh tề. Đem số liệu sắp hàng hảo lúc sau, Ngũ Tử Mặc mới bắt đầu phiên dịch công tác. Scott bọn họ tuy rằng ở nghiêm túc mở họp, nhưng là thường thường cũng sẽ phiêu một ánh mắt đến một bên Ngũ Tử Mặc trên người. Nhìn nhỏ xinh thiếu niên cả người hoa ở thật lớn trên sofa. Ôm quang não, ngăm đen trong mắt vẫn luôn chuyên chú quang não. Còn thường thường miệng ở nói thầm cái gì, nói thầm nội dung ngay cả Scott cũng không hiểu. Nhưng là nhìn thiếu niên trên mặt nghiêm túc bộ dáng, mọi người mỉm cười, nói chuyện thanh âm theo bản năng nhỏ đi nhiều. Ở video hội nghị sắp kết thúc thời điểm, nguyên bản hoa ở trên sofa mặt làm phiên dịch công tác Ngũ Tử Mặc lại lần nữa mở miệng kêu trụ mọi người, Tiểu Mặc có phải hay không có cái gì phiền toái? Nhìn đến Ngũ Tử Mặc đột nhiên kêu trụ bọn họ, An Man lão nguyên soái còn tưởng rằng Ngũ Tử Mặc gặp được cái gì khó khăn, yêu cầu bọn họ trợ giúp, lập tức mở miệng hỏi. Không phải, phụ thân không cần khẩn trương. An Man lão nguyên soái Ngũ Tử Mặc tuy rằng gặp mặt số lần không nhiều lắm, nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương là thiệt tình quan tâm chính mình. Nhìn đến đối phương sốt ruột bộ dáng, Ngũ Tử Mặc tức khắc mở miệng giải thích. Đó là làm sao vậy? Scott lúc này cũng đi tới Ngũ Tử Mặc bên người. Hắn rõ ràng biết, nếu không có quan trọng sự tình, Ngũ Tử Mặc sẽ không quấy rầy bọn họ. Đây là ta vừa mới phiên dịch đến. Ta tưởng các ngươi hẳn là trước xem một chút, xác thật như vậy khoa đặc suy nghĩ. Nếu không phải nhìn đến phiên dịch ra tới tin tức quá mức quan trọng, Ngũ Tử Mặc cũng sẽ không cố ý mở miệng kêu trụ An Man lão nguyên soái bọn họ. Việc này bọn họ cần thiết muốn trước tiên biết, Ngũ Tử Mặc nói đồng thời, đem hắn vừa mới phiên dịch ra tới nội dung phát đến trên màn hình mặt, làm tất cả mọi người đều có thể nhìn đến, trước mặt mọi người người nhìn đến trên màn hình mặt nội dung. Đừng nói bò ca, còn lại ba vị nguyên soái cùng Scott cũng tất cả đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Ngũ Tử Mặc, ngươi xác định ngươi phiên dịch nội dung không có sai lầm? Đối với cách nhĩ nguyên soái nghi vấn, Ngũ Tử Mặc minh bạch tin tức quá nhiều quan trọng, cho nên cẩn thận chút thực bình thường. Ngũ Tử Mặc thực nghiêm túc gật gật đầu, bò ca trung tướng thu thập đến tín hiệu chung, thứ nguyên trung tộc chung có không ít về cái này nội dung liên lạc, cho nên nếu một cái là Ngũ Tử Mặc nhìn lầm, kia mấy chục điều mấy trăm điều liền không khả năng là Ngũ Tử Mặc nhìn lầm rồi. Chúng ta minh bạch, bất quá việc này quá mức quan trọng, yêu cầu đại gia thương thảo nên như thế nào ứng đối. Không ngừng liên bang, là sở hữu cùng thứ nguyên chủng tộc chiến đấu trí tuệ văn minh, Tiểu Mặc. Việc này chúng ta yêu cầu thông báo toàn vũ trụ, ngươi không thành vấn đề đi. Cách nhĩ nguyên soái nói xong, An Man lão nguyên soái cũng mở miệng nói. Ngũ Tử Mặc lắc đầu, duỗi tay cầm bên người Scott tay. Hắn minh bạch lần này sự tình tầm quan trọng, cho nên hắn không ngại chính mình năng lực bại lộ đi ra ngoài. Không trách đại gia biểu tình như vậy thận trọng, bởi vì trên màn hình mặt nội dung rõ ràng là về thứ nguyên mẫu trùng. Mẫu hoàng sẽ đích thân tới, tự mình động thủ thanh trừ này nhân loại văn minh. Hết chương.